trong lòng Hoan Nhan vui sướng vô cùng, ngón tay vứt về bụng, sợi dây liên kết máu mủ cực thực kỳ diệu, làm cho trái tim cô dâng lên từng hồi thương cảm. Xem mẹ thương con nhiều như thế nào chưa, phải ngoan một chút, biết không? Á Hì than thở ra tiếng, hai người đi vào thang máy, tiếp tục xuống lầu. Tay của anh nâng lên vòng qua đỡ ngang hông của cô, muốn cho cô dựa dẫm một chút, không thể để cho cô mệt như vậy được. Thân thiếu, nơi này là khu bách khoa lớn nhất của công ty chúng ta, lượng khách mỗi ngày qua lại cũng xếp hàng đầu. Một nhóm người vây quanh, lấy trung tâm là một người đàn ông kia tuấn giật cơ hồ muốn phát sáng, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thật giống như cũng không có hứng thú quá lớn. Mấy vị trợ lý đi bên cạnh có chút không hiểu, chỉ là ngượng ngùng mở miệng. Thân thiếu, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút. Cũng được. Thần Tống Hạo trầm giọng mở miệng, cảm thấy cuộc sống rào trước đón sau này cũng thực phiền toái. Anh khẽ lấy nòng cà vạt, cảm thấy một sự phiền não không nói ra lời. Rõ ràng là lạnh lẽo đến thấy xương, từ sâu thẳm trong lòng anh cũng đang dâng lên một hơi nóng, làm cho anh khó mà nhịn được. Tôi qua bên kia hút điếu thuốc. Thần Tổng, xin cứ tùy ý, tùy ý. Giám đốc của công ty Bách Hóa một tay lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi này thật giống như trong truyền thuyết, nói không đùa giỡn, một giọt nước cũng không lọt, làm cho người ta tìm không chút đầu mối nào. Đi tới chỗ cửa thông gió, Thần Tống Hạo châm một điếu thuốc. Trước mặt bức tường thủy tinh trong suốt, nhìn ra phía ngoài liền nhìn thấy dòng người quần quận như nước chảy. Anh biết lúc này mình nên rời khỏi đi thôi, rời khỏi thành phố mà Nhàn Nhàn đã từng sinh sống một năm, nhưng anh lại dứt bỏ không được, mà ở chỗ này chỉ thêm phương tương tâm, không gặp không biết. Rất nhanh anh đã hút xong một điếu thuốc, anh tiện tay nhấn xuống gạt tàn thuốc ném vào trong thùng rác, xoay người liền nhìn thấy hai người bên kia ánh mắt tha thiết cùng khuôn mặt tươi cười. Anh có chút phiền lòng, xoay mặt, ánh mắt chỉ là tùy ý đào qua, nhưng cả người lại giống như tượng đá, động lại trong khoảng khắc kia. Em đi chậm một chút, nơi này rất trơn đấy. Á Hy vị cô, mang cô cẩn thận vòng qua một vũng nước đọng, dịu dàng mở miệng. Hoàn Nhàn có chút ngượng ngùng muốn đem anh đẩy ra, nhưng lại bị Á Hy siết chặt hơn, cô khoác ở tay của anh, hai người sóng vai bước đi. Nhìn sắc mặt khẩn trương của anh, cô không khỏi sảng giọng. Nào có dễ hư như vậy chứ, anh xem người ta ở đây đều nhìn chúng ta. Nhưng bước chân của Hàn Nhàn lập tức lảo đảo dừng lại, câu nói bên miệng của cô lập tức trào ở giữa không trung. Chương 275: Mỉm cười sau khi từ biệt. Đầu lông mày của Á Hì nhíu lại, vì cô dừng độ lại đột ngột nên kéo theo anh cũng không khỏi theo tầm mắt của cô nhìn sang. Ánh mắt của anh cùng ánh mắt xì ngốc của người đàn ông kia cũng không chạm vào nhau, nhưng anh ta cũng giống với Hoàn Nhan, đều người ngốc sững sờ. Thần Tống Hạo duy trì cái tư thái buồn cười đó một chút, bình thường là người khác đứng thẳng bất động nhìn anh, nhưng thế giới này phức tạp vô cùng, anh yến vô số. Giờ phút này trong mắt anh chỉ có cô. Cô đứng ở nơi đó, mang trên mặt là niềm hạnh phúc đỏ ửng, tay trong tay với một người đàn ông khác, dịu dàng ôm cô thân thiết, bụng cô đội lên. Anh chợt cắn hàm răng, mong mỏi 5 năm, suy nghĩ 5 năm, hối hận 5 năm, nhưng tất cả đều không thể chống đỡ mãi với thời gian. Thật ra thì ánh mắt hai người chỉ chạm nhau mấy giây, nhưng mà lại không là vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng bình thường khá dài. Bước chân anh không tự chủ hướng cô hoạt động, ngón tay cũng không chế không được nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ cách ngắn ngủn hai bước, anh bước tiếp theo một bước nữa, sau đó đưa tay ra, anh muốn nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm lấy người phụ nữ anh yêu đến sắp nổi điên rồi. Nhưng khóe môi cô lại giật giật dương lên, nụ cười tuy rực rỡ nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng trên đôi lông mày, có thể thấy xinh đẹp kinh người. Hoàn Nhàn nắm chặt cánh tay Á Hy muốn rụt về, đôi mắt cô tràn đầy sương mù bị cô nén trở lại. Khóe môi Hoàn Nhàn càng nhếch lên cao hơn, cô nhìn anh khẽ nghiêng cằm, gật đầu. Ánh mắt theo khuôn mặt tuấn dật thật nhanh trượt xuống, đột nhiên thay đổi thành ảm đạm. Anh vẫn là bộ dạng 5 năm trước, đứng ở trong đám người nhưng vẫn chói mắt như thế. Hoàn Nhàn kéo cánh tay Á Hy, nhìn thẳng phía trước, cũng không quay đầu lại. Từng bước đi vững vàng. Từ lúc cô lướt qua bên cạnh anh, mùi vị quen thuộc kia, dù có cách 5 năm, cũng là lập tức xông vào chóp mũi của cô, khiến cho hốc mắt của cô thật chua xót. Cô đột nhiên cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn khiến cho chính mình thành tỉnh. Rốt cuộc, hãy để cho cô có thể mỉm cười đi lướt qua anh. Trên mặt Á Hy không có chút biểu tình, chỉ là khuôn mặt vốn dĩ đã gầy gò lại càng trắng bệch. Anh không buông tay cô ra, chỉ phối hợp cùng cô từng bước lên trước. Thần Tống Hạo bi thương xoay người, đáy mắt cũng không cách nào khống chế nổi, lên một tầng hơi nước. 5 năm rồi, anh không thể nào nghĩ tới có một ngày có thể gặp lại cô trong hoàn cảnh như vậy. Nhìn cô, anh có thể thấy cô đang rất hạnh phúc, kéo lấy tay một người đàn ông khác, bụng to nặng nề mỉm cười, gật đầu với anh, rồi đi qua lướt qua anh mà cũng không quay đầu lại. Nhàn Nhàn. Lúc anh gọi cái tên này, cô vừa vặn đi tới cửa, dòng người mãnh liệt, âm thanh của những người xung vào quận nhau. Lúc đi ra khỏi cửa chính, nước mắt của cô lập tức liền rơi xuống, ai cũng không nghe thấy, Á Hy cũng không. Anh đi tới bên người cô, người đi đường cũng không nghe thấy, nhưng là cô nghe được, cách một biển người, cách thời gian thật tàn nhẫn. Cô có thể nghe thấy được một tiếng Nhan Nhan sau 5 năm muộn màng kia. Nhan Nhan, em không sao chứ? Lòng bàn tay Á Hy lạnh như băng, mạnh mẽ chống lại cơn đau từ trong ngực, thanh âm của anh vẫn tràn đầy ân cần. Đi thôi, về nhà. Cô thì thầm, dán sát mặt mình vào trong ngực Á Hy. Lúc cô ly hôn với anh, cô cũng đã từng tự nói với mình, cả đời này không cần phải khóc lóc vì anh nữa, coi như là có khóc cũng chỉ cho phép khóc 1 phút. Đúng lúc tài xế tới, cho xe dừng lại, Á Hy kéo cô đi lên xe. Lúc cửa xe chậm rãi đóng lại, cô không thể khống chế được nhìn tới cánh cửa kia, đôi mắt đẫm lệ mê ly không thấy rõ rồi lại nhìn rõ ràng. Anh đang đi tới đi lui trong đám người, hoàn toàn không để ý tới hình tượng, liều mạng tìm kiếm, giống như điên, ngày ngày kêu tên cô. Anh đang tìm cô, nhưng đã muộn rồi. Hoàn Nhàn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ hốc mắt đột nhiên rơi xuống. Tài xế, lái xe. Người Á Hy hơi cứng lại, một lát sau cảm giác các khớp xương như bị sốt cao. Anh liếc ra ngoài cửa sổ, cánh cửa cao hơn, thân thể trong nháy mắt lên bị dòng người bao phủ, cũng không thể nhìn được nữa. Ánh mắt anh trống rỗng, không còn một chút xíu biểu cảm. Khi về đến nhà, đã là buổi trưa, Hoàn Nhan để túi sách xuống đi đến phòng ngủ tắm rửa. Á Hy đi theo vào phòng ngủ thì đã thấy cô đã đóng cửa lại phòng tắm. Chỉ chốc lát sau thì có mơ hồ tiếng nước chảy vang lên. Anh đứng ở ngoài cửa mà cô đang ở bên trong. Bọn họ cách nhau một cánh cửa nhưng mà lại như cả một ngọn núi, mà anh dù có cố gắng làm sao đi nữa cũng không đỡ được. Ngọn núi kia ở trong lòng anh chưa bao giờ từng chuyển đi. Đến bữa tối cô mới xuống lầu, mắt chìa hơi sưng đỏ, xem ra cũng không rời lẹ nhiều lắm. Á Hy cũng giống như cái gì không xảy ra, chỉ kéo tay của cô ngồi ở trước bàn ăn, trước mặt bày ra một bát cháo đậu xanh. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Noãn Noãn đấy, liếc thấy tay bộ dáng khác thường của Hoan Nhan, không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Cô bé túm cánh tay của Hoan Nhan nhẹ nhàng lay động, một khuôn mặt nhỏ nành tràn đầy lại sợ hãi. Không có việc gì, bảo bối, con mau đi qua đó ăn cơm, mẹ không có việc gì. Cô con gái nhìn xuyên thấu qua khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cô như là thấy được khuôn mặt của anh, đây là con của anh. Nhưng anh lại không biết, cô cũng từng nghĩ cả đời này sẽ không nói cho anh biết. Nhưng là đối với Noãn Noãn, điều đó công bằng sao? Đến khi cô bé trưởng thành, chẳng lẽ không muốn biết tại sao nó không có ba sao? Cô nên nói làm sao? Nói cô bé là bị bà và mẹ cùng vứt bỏ. Chương 276. Bà xã cùng anh về nhà. Quản gia thất kinh, âm thanh nghe qua có chút thở hổn hển, tiếng bước chân lộn xộn dần dần gần hơn, yên tĩnh lập tức bị khuấy đảo nỗi bồn ngổn ngang. Ba! Noãn Noãn bị người đột nhiên tới này dọa cho ngốc luôn, theo bản năng nhào vào trong ngực Á Hy. Á Hy cuống quýt ôm lấy cô bé, lấy tay che mắt cô bé lại, giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu bảo bối, đừng sợ. Đã say khướt, chính anh cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu, tích góp thật nhiều dũng khí mới khiến mình lái xe chạy tới chỗ này. Thế nhưng giờ khắc này, anh lích nhác đứng trong phòng khách nhà cô, chật vật nhìn cô, giật mình nhìn lại anh. Chật vật nhìn ba người bọn họ một nhà, tề tựu đầm ấm hạnh phúc. Anh chợt tỉnh rượu, nhìn lại mình giống như kẻ tiểu nhân. Đột ngột xông vào trong nhà hạnh phúc người ta, kẻ tiểu nhân, đột ngột xông vào trong hạnh phúc người khác, ác ý phá hoại hạnh phúc người khác, chính là kẻ tiểu nhân. Quý Duy An liếc nhìn thần Tống Hạo xông tới, theo bản năng liếc nhìn vẻ mặt Hứa Hoàn Nhan, chỉ thấy nét mặt cô trắng bệch như tờ giấy, thân thể gầy yếu giống như nhịn không được run lẩy bẩy. Hắn không nén khỏi lửa giận dâng trào, chịu không được liền lớn tiếng nói: "Thần Tống Hạo, anh tới đây muốn làm gì?" "Tôi muốn làm gì?" Anh ngẩng đầu lên, lướt qua mấy người trước mặt, chỉ thấy mỗi cô không biết là uống bao nhiêu rượu rồi, sắc mặt đỏ bừng, đáy mắt toàn tia máu, cả người toàn mùi rượu, thật khó chịu. "Cậu nói tôi muốn làm gì? Tôi tới tìm vợ tôi đưa về nhà, tôi muốn cô ấy về nhà, không được sao Quý Duy An?" Thần Tống Hạo nghiêng ngả, lảo đảo tiến lên, lập tức nắm lấy vạt áo của Duy An nhấc cao lên. Trong miệng anh phun ra nồng nặc mùi cồn, mà đáy mắt vẫn sáng ra ánh sáng chói mắt. Quý Duy An hai mắt đờ đẫn, Tăng Á Hy ôm Noãn Noãn không đứng yên tĩnh nhìn anh. Hứa Hoàn Nhan hai tay chống bàn ăn đứng lên, hai vai run run, cố dùng sức vững thân mình. Sau đó quay người lại, nhìn anh, đến đuổi anh đi ra ngoài cũng không còn hơi sức. Người duy nhất không hiền lành đang nằm trong ngực Á Hy là Noãn Noãn. Cô bé nhìn Á Hy, lại nhìn tới cậu một mình chút, sau đó nhìn tới một bên mẹ, sau cùng ánh mắt mới rơi trên mặt thần Tống Hạo. Không biết tại sao cô bé trợn to mắt nhìn anh, nhìn cái người điên say khướt đang làm ồn ào trong nhà, cô bé đột nhiên một chút cũng không sợ hãi. "Ba, ông ấy là ai vậy?" Noãn Noãn nằm ở trước ngực Á Hy, lộ ra cái đầu nhỏ rối bù, ngón tay chỉ về thần Tống Hạo. Á Hy không biết mở miệng nói như thế nào, anh ôm Noãn Noãn tay khẽ run, chuyển hướng nhìn qua Hoàn Nhan, cũng là thê lương ngậm ngùi không nói được. "Thần Tống Hạo, mời rời khỏi nhà tôi, chúng tôi ngay lập tức, ngay lập tức." Duy An hung hăng đẩy anh ta ra, không biết là do anh uống quá nhiều rượu, lại không có chuẩn bị, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, lặng nề đụng vào bên cạnh lan can cầu thang. Phía sau lưng không biết đụng vào vật gì cứng rắn nhô ra, làm anh đau nhói không khỏi rên lên một tiếng. Hoàn Nhan nhìn qua bả vai Duy An, vừa khéo nhìn thấy anh nhíu lại đôi lông mày thon dài. Kiêu ngạo như anh, ưu nhã như anh, luôn luôn điềm tĩnh tự nhiên, đột nhiên lộ ra vẻ mặt như vậy, Hứa Hoàn Nhan chỉ cảm thấy hàm răng từng trận ê ẩm. Cô ép mình nghiêng mặt, không nhìn tới anh nữa. "Duy An, đưa anh ta ra ngoài." Hứa Hoàn Nhan kéo nhẹ ống tay áo Quý Duy An, cúi đầu nói một câu, đi qua bên người Tăng Á Hy nhẹ nhàng nói: "Chúng ta lên lầu thôi." Trong phòng khách yên tĩnh, giọng nói cô tuy nhỏ cũng từng chữ truyền vào đến tai thần Tống Hạo. "Nhan Nhan." Anh khàn khàn kêu lên, Hứa Hoàn Nhan sắc mặt không thay đổi, kéo tay Á Hy chuẩn bị đi qua phòng ăn. "Nhan Nhan." Thần Tống Hạo cố gắng đứng lên muốn đuổi theo, nhưng Quý Duy An lập tức đứng chắn trước mặt anh, hắn cau mày nhìn lại anh. "Thần Tống Hạo, anh đã quên ngày đó cam kết chuyện gì với tôi sao? Anh nói nếu chị tôi kết hôn, anh sống chết gì cũng không quấy rầy. Hiện tại anh cũng thấy ba người họ một nhà cực kỳ tốt, cực kỳ hạnh phúc. Mời anh đi cho, không nên trở lại quấy rầy chị tôi." Quý Di An dùng sức đẩy anh ta ra, không biết có phải do anh ta say quá hay không, hầu như không phản ứng lại chút nào, chỉ lại chết lặng cho Duy An đẩy ra thẳng đến lối cửa vào phòng khách. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên cầu thang chỗ có bóng dáng người phụ nữ kia, hình ảnh cô tựa như vào trong ngực người đàn ông kia, thật sự là quá chói mắt, làm cho anh nghĩ muốn đi tới hủy diệt hình ảnh kia. "Mẹ, tại sao cậu lại đối xử như vậy với chú kia?" Noãn Noãn nằm ở trên vai Á Hy, mắt cũng không chớp nhìn về phía phòng khách. Cô bé cắn cắn ngón tay, đột nhiên cảm thấy chú đó thật đáng thương. Đó là con gái của cô cùng người đàn ông kia sinh ra một bé gái. Thần Tống Hạo giống như bị đánh một cú choáng váng, hai tay anh nắm lại khung cửa, mặc cho Duy An và Quý quản gia đẩy ra. Anh cũng không nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ba người đi tới khúc quanh cầu thang tầng 2. Anh muốn hiểu rõ, nhất định phải thật rõ ràng, coi như bị phán tử hình cũng muốn biết rõ ràng đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trong chớp mắt, anh đã không biết lại có cơ hội nắm lấy tay quản gia đẩy sang một bên, bước qua hướng cầu thang vọt tới. Thần Tống Hạo, anh điên rồi! Quý Duy An tức giận dậm chân, đang muốn đuổi theo, nhìn lại thì thấy anh ta đã bước vượt mấy bước lên cầu thang, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Hứa Hoàn Nhan. Quý Duy An hít một ngụm khí lạnh, bước chân cũng ngừng lại. Trời, quả thật hắn không cách nào tưởng tượng trường hợp này có bao nhiêu lộn xộn. Bà xã, tha thứ cho anh, cùng anh về nhà, có được hay không? Anh nghẹn ngào nói, nhìn mặt của cô, đáy mắt đều là khẩn cầu. Chương 277, trở về bên cạnh anh ta đi. Hứa Hàn Nhàn run run cơ hồ đứng không vững, bàn tay dãy dụa vài cái, nhưng vẫn bị anh giống như đứa trẻ cố chấp nắm chặt lấy không buông. Cô chưa từng thấy qua anh như vậy, trong mắt đỏ bừng, lại mặt dày đi cầu xin cô. Nhưng mà, vì cái gì trễ như vậy? Thần Tống Hạo, tại sao trễ như vậy mới tỉnh ngộ, trễ như thế mới quay đầu lại? Mình bây giờ không phải là Hứa Hoàn Nhàn như lúc đầu, mà anh ta cũng không phải là Thần Tống Hạo lúc đó. Bên cạnh mình đã có Á Hy, trong bụng mình cũng đã có đứa bé của mình và Á Hy. Làm thế nào mình có thể cùng anh ta quay trở về nhà? Buông tay ra. Cô run run cắn hàm răng, nhẫn tâm xoay mặt, muốn tách ra bàn tay ra, mà ba chữ kia nói ra thật đau lòng muốn chết. Anh không buông, bà xã, anh không buông tay. Cùng anh trở về, chúng ta về nhà có được hay không? Anh không muốn buông tay, anh không buông ra, bà xã. Hơn 30 tuổi, chật nghẹn ngào giống như đứa bé, anh cầm tay Hứa Hoan Nhan, mặc cho cô dùng sức bẻ tay anh ra. Mặc cho đau đớn khó chịu được như thế nào, anh vẫn chết sống không muốn buông tay. Còn say chánh choáng dâng lên, anh như mất đi toàn bộ lý trí, quên mất những lời hứa hẹn cam kết kia. Anh chỉ muốn mang cô đi, mang cô về nhà, vẫn một mực bôi trên người cô. Hứa Hàn Nhàn hạ quyết tâm, dùng sức gỡ ngón tay anh ta ra. Thế nhưng anh vẫn gắt gao nắm chặt cổ tay cô. Hứa Hàn Nhàn vừa tức vừa đau, rốt cuộc không nhịn được bật khóc lên. Thần Tống Hạo, anh muốn gì? Chúng ta đã ly hôn. 5 năm trước đã ly hôn rồi. Bây giờ tôi đã lập gia đình rồi, không cần anh phải đến cuối giây cuộc sống của tôi nữa có được hay không? Em gạt anh. Nhan Nhan, em đang gạt anh. Anh không tin. Anh dùng sức lay đầu nhưng vẫn cố chấp không thả tay cô ra. Thần Tống Hạo, tôi đã có chồng, có con. Trái tim cô như bị dao cắt nhưng vẫn không thể không nói như vậy. Mẹ! Noãn Noãn trợn to đôi mắt đèn nhánh, đôi mắt hết sức nhìn mặt mẹ rồi lại nhìn tới khuôn mặt người đàn ông kia. Mẹ! Các người ở Mỹ chuyện gì? Giọng nói trong trẻo của Noãn Noãn cất lên làm cho hai người đang cãi nhau phải dừng lại. Hứa Hàn Nhàn quay mặt sang hướng về phía sắc mặt rất khó coi của Á Hy thì thầm. Á Hy, anh ôm Noãn Noãn về phòng trước đi. Á Hy cũng không có nhiều biểu tình, chỉ gật gật đầu, liền ôm Noãn Noãn đi vào phòng ngủ. Mẹ, mẹ! Noãn Noãn kêu to, bất mãn, đổ một cái miệng nhỏ ra. Mẹ nhanh lên một chút nha, con và bà ở trong phòng ngủ đợi mẹ. Thần Tống Hạo giống như bị điện giật ngừng lại, ánh mắt anh lướt qua mặt Hứa Hoan Nhan. Vừa lúc hướng về khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười. Trong nháy mắt, ngực anh giống như bị đâm một dao vô cùng đau nhức. Ánh mắt cô bé khi giao với ánh mắt anh có hơi không chế không nổi, muốn vươn tay ra sờ vào mặt cô bé. Là cô bé, ngày đó ở nhà họ Quý anh đã gặp cô bé này. cô bé là con gái của Hứa Hoan Nhan, là Hứa Hoan Nhan cùng với người đàn ông khác sinh ra đứa bé. Đầu anh mùng lùng kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn dần dần thay đổi bắt đầu mơ hồ. Thần Tống Hạo, anh đã thấy rồi đó, buông tay ra. Hứa Hoan Nhan cắn chặt răng, bất chấp tất cả giật ra khỏi tay anh. Cô rơi nước mắt, có chút hốt hoảng, nhưng cũng không quay đầu lại, hướng phòng ngủ bước tới. Duy An, mời anh ta về đi. Nhan Nhan, Nhan Nhan. Thần Tống Hạo muốn đuổi theo, Duy An cũng nhanh chân chạy tới, giơ tay lên đấm một phát vào mặt anh. Nói chuyện không giữ lời, anh có còn là đàn ông không? Quản gia, đưa thân tiên sinh ra cửa. Quý Duy An, cậu buông tôi ra, buông tôi ra. Giọng nói của anh dần dần xa, cuối cùng biến mất không còn nghe âm thanh gì. Quý Duy An thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi tới trước cửa phòng ngủ nhẹ nhàng gõ cửa. Chị, anh ta đi rồi. Rất lâu cũng không nghe thấy ai đáp lại, cậu đang tính gõ cửa lần nữa, nhưng cánh cửa đã mở ra. Hứa An Nhan sắc mặt trắng bệch giống như người chết. Cô dương mắt liếc cậu một cái, sau đó nở nụ cười nhìn còn khó coi hơn là khóc. Duy An, có phải chị và A Hy phải chuyển nhà đi? Đêm dài đằng đẵng, Hứa An Nhan không ngủ được, lăn qua lộn lại hồi lâu, dứt khoát đứng lên, mà A Hy cũng ngồi dậy theo, khoác áo ngủ đi theo cô tới ban công. Hai người trầm mặc hồi lâu, cũng không biết mở miệng nói như thế nào. Nhan Nhan, không bằng... A Hy, em biết anh muốn nói gì? Nhan Nhan nghiêng người tựa vào vai anh. Mắng em ích kỷ cũng được, lòng dạ ác độc cũng được, em chỉ có thể lựa chọn một lần. Như vậy, anh cũng sớm biết em lựa chọn như thế nào. Nhan Nhan. Anh thở dài, đáy lòng trào dâng chua xót không nói lên lời. Ánh mắt bay xa, anh đã không biết mình còn kiên trì sống như vậy nữa là vì cái gì. Không biết chính mình còn chịu đựng được bao lâu, một ngày rồi một ngày kéo dài cuộc sống là vì cái gì. Ở bên cô thêm một ngày thì sao? Anh không biết mình còn có thể sống đến khi nhìn thấy đứa bé chào đời hay không. Mà coi như có nhìn thấy được đi, vậy 5 tháng sau này cuộc sống mẹ quá con côi sẽ trải qua như thế nào? Nhan Nhan, không chừng ngày nào đó anh sẽ chết, em có hiểu không? Hứa An Nhan hai mắt đẫm lệ nhìn anh chăm chú. A Hy, nếu như anh chết bỏ lại mấy mẹ con em, anh yên tâm được sao? Chương 278, nghĩ tới trà ruột. Hứa Hoan Nhan lập tức nhào vào lòng anh, những bi thương đè nén thật lâu rốt cuộc hoàn toàn thổ lộ ra ngoài. Cô khóc thỏa thuê đầm đìa nước mắt, ôm cô Á Hy không ngừng nghẹn ngào khóc giống như là đứa trẻ. Nhưng mà Nhan Nhan, em có một lòng muốn ở lại bên cạnh anh, lại muốn sinh cho anh một đứa bé. Em từ đầu đến cuối có hỏi qua anh em muốn làm như vậy hay không? Á Hy một lần nữa đẩy cô ra, ngơ ngác lùi về phía sau hai bước, đáy mắt không hề có ý cười. Em có hỏi qua anh chưa? Anh ép một người phụ nữ không thương anh ở lại bên cạnh anh, còn để cô ta sinh cho anh một đứa bé, trả nợ ân tình. Anh có vui hay không? Á Hy! Hứa Hoan Nhan lắp bắp ngơ ngác nhìn Á Hy đứng trước mặt. Anh không vui. Nhan Nhan, em biết không? Lúc em ngủ mơ, đều kêu tên Thần Tống Hạo. Trong lòng, trong mắt em, chỉ có anh ta. Em ở lại bên cạnh anh, đối với anh mà nói, coi anh là cái gì? Đứa nhỏ này coi là cái gì? Nếu anh tỉnh ngộ sớm hơn một chút, hẳn là anh sẽ không lên níu lại đứa bé này, vướng chân vướng tay em mà thôi. Hứa Hoan Nhan, em nên minh mẫn sáng suốt đi, không cần hành hạ anh, cũng không cần tra tấn chính mình, lại càng không nên hành hạ người đàn ông yêu thương em kia. Anh đang nói cái gì? Tăng Á Hy, hiện tại anh muốn em làm như thế nào? Anh có biết không, tại thành phố xe, em theo dõi anh đi về thăm nhà, nhưng lại không vào. Anh có biết không, mẹ anh vì nhớ anh mà mang bệnh. Anh có biết hay không, nhà họ Tăng chỉ có mỗi mình anh là con. Anh có biết hay không, có thể chết bất cứ lúc nào. Em đây nợ anh cả đời, nhưng không phải em sanh con cho anh, đơn giản vì trả nợ ân tình này. Tăng Á Hy, anh theo em 5 năm, yêu em 5 năm, anh cho rằng em là một người phụ nữ không có tim sao? Anh thật cho rằng em không có chút cảm tình nào với anh sao? Hoan Nhan, tình cảm đó chỉ chiếm có một phần, còn đa phần là cảm kích anh. Cái phần tình cảm nhỏ nhoi kia có ý nghĩa gì? Nếu anh vẫn cố chấp giữ em lại, chỉ làm cho ba người đau khổ thêm, hủy hoại gia đình. Nếu bây giờ anh buông tay ra, ít nhất em và thân Tống Hạo, Noãn Noãn có bà, có thể vĩnh viễn cùng sống chung một chỗ. Còn đứa bé trong bụng em thì sao? Hứa Hoan Nhan nước mắt lừng tròng, thì ra muốn bỏ tất cả trở ngại, bỏ đi một ít những chướng ngại trong lòng mình. Nguyên lai bỏ xuống tất cả, không quan tâm đi tìm cuộc sống mới cùng tình cảm mới, quay đầu nhìn lại, thì ra là mình sai. Còn đứa bé trong bụng em, anh tính làm sao đây? Noãn Noãn trở lại bên người cha ruột thịt, con bé có đủ cha đủ mẹ, cả đời không buồn không lo. Như vậy, còn con chúng ta thì sao? Hứa Hoan Nhan khóc nức lở, cô không nhớ được anh ủng hộ lựa chọn của mình. Áp lực to lớn đã đè nén sụp đổ, hiện tại Á Hy đã nói như vậy, cả cha ruột cũng muốn bỏ đứa con này, cô nên làm gì bây giờ? Nếu như có thể, anh không hy vọng đứa bé này hiện diện. Á Hy lẩm bẩm nói, cả đời này của anh là khi trước đã cố chấp xả vào đoạn tình yêu sai lầm này. Anh mắc lợ quá nhiều đối với nhà người nhà, với bà mẹ sinh ra anh. Nếu như không phải lúc ấy nghĩ đến sau khi anh chết sợ bà mẹ sụp đổ, nhà họ Tang vì vậy mà tuyệt hậu, anh chắc chắn sẽ không đồng ý thỉnh cầu của Hứa Hoan Nhan. Anh thật quá ích kỷ, anh cũng không phải là Tang Á Hy lòng dạ vĩ đại rộng lớn. Anh đã từng ích kỷ ảo tưởng cùng với Hoan Nhan cả đời bên nhau, khiến cho cô yêu anh. Thậm chí anh ích kỷ mà hy vọng rằng rồi cô sẽ quen thần Tống Hạo, về sau trong lòng cô chỉ có anh mà thôi. Nhưng đứa bé rõ ràng có tồn tại, một sinh mệnh nhỏ trong người em quá chất thật là tồn tại, làm sao có thể nói bỏ nó được. Cô khóc giọng nói khàn khàn, tay phải vịn vào lan can không làm cho cả thân hình ngã quỵ xuống. Hai người cũng không nhìn thấy sau cửa tiếng ban công, Noãn Noãn mặc áo ngủ bị đánh thức bởi hai người đang yên tĩnh đứng ở đó giống như búp bê pha lê. Cô bé nghe được bốn chữ con ruột cha ruột, lập tức ngủ không được, trong lòng tràn ngập khát khao nhỏ nhỏ, người đàn ông buổi tối xông vào kia chính là cha ruột của mình sao? Cô bé khẽ nhíu mày, cô không thích người ấy, bởi vì trên người ông ấy thật hôi. Nhan Nhan, em để anh suy nghĩ một chút, anh muốn nghĩ kỹ hơn nữa. Á Hy đứng quá lâu, cảm thấy hết chịu nổi, anh vịn lan can đứng lên, phát giác lòng bàn tay ẩm ướt xuất ra một tầng mồ hôi, mà trong đầu cũng ong ong vang lên, làm cho anh đau đầu như muốn nổ tung. Tiếng khóc đau thương của Hoan Nhan vang vẳng bên tai, thế nhưng anh vô lực để ý tới cô. Hứa Hoan Nhan thất hồn lạc phách bước trở về phòng, lúc bước nhanh tới giường, một cánh tay nhỏ níu kéo vạt áo ngủ của cô. Mẹ! Hứa Hoan Nhan cúi đầu nhìn, đúng lúc chạm vào ánh mắt đen nhánh của Noãn Noãn, tim cô đau xót, không khỏi khom lưng cúi xuống ôm lấy cô bé. Bà bối, mẹ làm con tỉnh ngủ hả? Mẹ, có phải cha ruột của con trở lại không? Noãn Noãn nằm trong ngực mẹ, trong lòng tràn đầy khát khao. Có bà Á Hy còn chưa đủ sao? Hứa Hoan Nhan chỉ muốn khóc, rồi ngẫm lại, cô cũng thật nhẫn tâm, nếu như lúc ban đầu cô tuyệt tình chỉ vì thần Tống Hạo ở chung cùng Tô Lai, có thể hay không lựa chọn giết chết Noãn Noãn đứa bé này? Nếu như không có đứa bé trước khi cô rời khỏi đi bỏ đi, vậy bây giờ cô làm sao có được một bảo bối đáng yêu như này? Cô không phải tàn nhẫn, chỉ là tim cô bị tổn thương quá sâu. Nhưng mà đúng là Noãn Noãn vẫn suy nghĩ muốn biết hình dáng cha như thế nào mà. Noãn Noãn sợ mẹ đau lòng nhưng vẫn không khống chế được khát vọng trong lòng. Bà Á Hy vốn đối xử với tốt với mình như vậy, mình không nên nghĩ tới cha ruột. Bây giờ không dễ dàng gì mới nghe mẹ nhắc tới, trái tim nhỏ của cô bé đã lấp đầy suy nghĩ về cha ruột mất rồi. Nếu có mẹ và bà, Noãn Noãn sẽ hạnh phúc hơn sao? Hoan Nhan không nhịn được bắt đầu suy nghĩ những vấn đề kia theo lời nói của Á Hy, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ. Vấn đề cha ruột Noãn Noãn là ai? Đối với Noãn Noãn có ảnh hưởng lớn gì? Sẽ hạnh phúc. Noãn Noãn gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi rô lên. Cô bé ngáp một cái thật dài, dựa vào trong ngực Hoan Nhan. Mẹ, con buồn ngủ. Cô bé rời khỏi lồng ngực Hoan Nhan, cả người bò lên giường ngủ, kéo chăn che khắp người từ đầu đến chân. Hứa Hoan Nhan ngồi rất lâu, lại nhìn thân hình nhỏ bé dưới chăn hơi động đậy, liền đưa tay kéo chăn ra. Noãn Noãn, con làm sao vậy? Chăn bị kéo xuống, cô gái nhỏ bé đôi mắt hồng hồng nén xuống nghẹn ngào nhìn lại cô, đôi mắt chớp chớp, nước mắt liền rơi xuống. Mẹ, có những lúc nằm mơ con thấy mình đi tìm ba. Chương 279, khoảng cách giữa hai người. Noãn Noãn, Hoan Nhan lập tức che miệng lại, không nhịn được bật khóc. Con gái bé nhỏ bị cô ôm thật chặt vào trong ngực, cô bé giống như đột nhiên bị hù dọa. Noãn Noãn sững sốt một chút, rồi cũng òa một tiếng khóc theo. Mẹ, con không muốn có ba nữa, sau này cũng không nằm mơ nữa, mẹ đừng khóc, đừng khóc. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Noãn Noãn mang theo hoang mang, rối loạn lao lẹ cho mẹ. Hoan Nhan càng ôm được chặt đứa bé hơn, dán sát khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt vào khuôn mặt bé nhỏ của con, nhẹ nhàng vuốt ve. Có phải mẹ xấu lắm không? Mẹ không nên ích kỷ như vậy. Noãn Noãn, mẹ xin lỗi con. Mẹ, có phải bà trở lại không? Noãn Noãn vừa khóc vừa lén nhìn nét mặt của mẹ. Noãn Noãn, nếu như bà muốn con trở về bên cạnh ông ấy, con có đồng ý không? Hoan Nhan ôm con gái, nhìn qua khuôn mặt nhỏ bé lại như thấy người đàn ông đang say khướt buổi tối. Nếu nói trong thâm tâm, cô không gợn sóng, căn bản là không thể nào. Dù sao cũng là ban đầu yêu người đó đến chết đi sống lại. Bây giờ nhìn thấy anh hối hận, cô thật không biết suy tính sao. Mẹ, có phải lúc ban đầu bà không cần mẹ, không cần Noãn Noãn mới bỏ đi một mình? Noãn Noãn trong lòng có khúc mắc, vừa nói tới hai chữ không cần, nước mắt tủi thân liền rớt xuống. Bà chỉ là không thích mẹ, không phải không thích con, bởi vì khi đó bà không biết trong bụng mẹ đã có con. Hoan Nhan trong ngực thật chua xót, cố nặn ra nụ cười dụ dỗ con. Biết trái tim nhỏ bé của con bởi chuyện không có bà đã chịu quá nhiều tổn thương, cô đành phải tận lực khuyên con để cô bé không còn canh cánh nỗi lo trong lòng, có thể cao hứng một chút. Quả nhiên, đôi mắt Noãn Noãn lập tức sáng lên, nhưng chỉ duy trì một chút rồi lại rủ mi xuống, đầu tóc cọ cọ trước ngực Hoan Nhan. Bà không cần mẹ, nhưng Noãn Noãn muốn mẹ. Bà hư, bà thật xấu, sau này con lớn lên sẽ không mua nhà cho bà, không nuôi bà. Hứa Hoan Nhan đau khổ trong lòng, không muốn nhịn không khóc, nhưng rồi không nén được khóc thút thít. Trong cái miệng nhỏ nhắn của con, cứ một tiếng lại một tiếng mắng bà. Nhưng mà trong tiếng mắng này hàm chứa ít nhiều không nói rõ rằng cô bé đang chờ đợi một người. Tất cả đều lọt vào trong mắt Á Hy, làm anh đứng sững như người gỗ. Anh nghĩ tới thời điểm lúc chưa phát bệnh, anh đã hỏi Noãn Noãn có muốn anh làm ba hay không. Anh cho là một lòng một dạ thương yêu săn sóc cô bé thì anh có thể thay thế người cha ruột thịt kia. Nhưng bất luận anh làm cách nào cũng không bù đắp được mối liên hệ huyết thống giữa hai cha con họ. Giờ phút này anh đứng ở đây, cảm giác như mình trở lại thời điểm ban đầu. Trong phòng ngủ, ánh sáng bao trùm hai mẹ con, bất kể anh cố gắng thế nào cũng không dùng nhập được vào thế giới của hai mẹ con cô. Bất kể anh bỏ ra bao nhiêu cho dù là có mổ bụng phơi tim cho cô thấy, luôn thua cả cái mạng này, cô vẫn là nhớ đến anh ta. Noãn Noãn vẫn nhớ tới người bà của mình. Anh cười khẽ không tiếng động, đem nỗi buồn đau vào trong ngực bỏ qua. Anh chợt không muốn uống những loại thuốc kia nữa, không muốn nghĩ đến những đau khổ cay đắng. Có lẽ anh chết đi mới là giải thoát tốt nhất. Buổi tối này, tất cả mọi người hầu như không ai ngủ được ngon giấc. Đến gần sáng thì mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Noãn Noãn ngủ lăn qua trái qua phải, Hoan Nhan quyết định cho cô bé nghỉ ở nhà. Hôm nay không cần phải đi nhà trẻ nữa. Rửa mặt xong cô xuống lầu, Quý Duy An đã ở trong phòng khách đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy họ đi xuống, hắn cuống quýt đi qua, nhìn thấy mặt Á Hy, hắn ngập ngừng muốn nói rồi lại không nói. Sao vậy Duy An? Á Hi nhìn thấy nét mặt khác thường của Duy An, chỉ nhẹ giọng hỏi thăm. Hứa Hoàn Nhàn cũng dõi theo mắt nhìn qua, Duy An mấp máy môi mấy cái, mới mở miệng nói nhỏ. Anh ta đợi bên ngoài cả đêm, bây giờ vẫn đang còn đang ở bên ngoài. Hứa Hoàn Nhàn đang bước xuống lầu, bước chân bỗng rối loạn một chút, chỉ một chút, nhưng Á Hi vẫn cảm giác rõ ràng, anh đưa tay đỡ cô. Nhàn Nhàn, em đi gặp anh ta đi, có lẽ cần phải nói chuyện một chút, biết đâu có hiểu lầm gì đó, hai người cũng nên nói cho rõ ràng. Hứa Hoàn Nhàn cắn môi dùng sức lắc đầu. Em không đi. Cô làm sao dám đi, chỉ một buổi tối hôm qua thôi đã làm cho cô tâm loạn như ma. Nếu như bây giờ đi ra, nghe anh ta sám hối, rời lại, van xin một phen, thì không biết chuyện gì xảy ra. Chị, em thấy anh ta rất quyết tâm, không bằng chị gặp anh ta một lần đi. Ngày đó anh ta nói với em, nếu như chị đã lấy chồng sinh con, anh ta thề sẽ không trở lại quấy rầy chị. Như vậy, bây giờ anh ta đã tỉnh rượu, chắc là sẽ nhớ tới mình nói gì. Duy An suy nghĩ một hồi mới nói, thay vì ba người dây dưa không rõ, chỉ bằng gặp mặt dứt khoát. Chị đói bụng rồi, cả nhà ăn sáng thôi. Hoàn Nhàn không trả lời, chỉ kéo Á Hi xuống lầu, đi tới phòng ăn. Bữa ăn sáng này ba người ăn có hơi vị tẻ nhạt, chỉ có Hứa Hoàn Nhàn giống như đang có nhiều tâm sự, không phải đánh rời thìa thì cũng là quên uống không uống sữa. Chương 280. Cảm giác ôm cô. Cô không rảnh để trông nom xem y phục trên người mình bừa bãi thế nào, mà chỉ chán nản ngồi trên ghế salon, bởi vì bóng dáng của anh đã xuất hiện ở trong phòng khách. Đầu Hoàn Nhàn cũng không ngẩng lên, tầm mắt rơi vào bàn trước mặt, còn thân Tống Hạo đứng ở cửa phòng khách. Cả đêm say rượu, anh cũng chưa rửa mặt. Nhìn anh tiểu tụy lại nhếch nhác, cô lại nghĩ tới gương mặt anh Tuấn ngày xưa, bây giờ lởm chởm đầy râu, tựa hồ già đi rất nhiều. Nhàn Nhàn, anh kêu tên của cô, thanh âm mà phát ra cũng khàn khàn khó nghe. Anh có một chút lo lắng, nước mắt nhìn y phục nhăn nhúm trên người mình. Anh xuất hiện trước mặt cô lại là dùng cái bộ dáng chật vật như thế này. Hoàn Nhàn không nói lời nào, giống như anh căn bản không tồn tại, trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Tối hôm qua, thật xin lỗi. Nhàn Nhàn, anh uống say rồi, cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nhàn Nhàn, em đừng có giận anh có được hay không? Anh cẩn thận mở miệng, giọng nói mặc dù thành khẩn, nhưng cả người lại vẫn mang theo khí thế kiêu ngạo trời sinh. Hoàn Nhàn không biết mình làm sao lại khẽ mỉm cười một cái. Không sao, thân tiên sinh. Cô ngẩng đầu lên, chỉ bình tĩnh nhìn anh, đáy mắt không nổi gợn sóng. Qua 5 năm, bọn họ đã là người của hai thế giới khác nhau. Thần Tống Hạo cảm giác thân thể mình không khỏi run rẩy một cái. Không biết có phải vì tiếng thần tiên sinh kia hay không, đồng trúng chỗ đau của anh, quan hệ giữa bọn họ tựa hồ lập tức bị kéo giãn ra, trở lại như lúc ban đầu. Nhàn Nhàn, anh không biết nói cái gì cho phải. Ánh sáng nơi đáy mắt dần dần thành bẽ tan tành. Anh mong mỏi cô lâu như vậy, nhưng đến khi cô xuất hiện lại làm cho anh càng không dễ chịu. Lúc không thấy, còn có thể mang ý tất cả những thứ mà cô mang lại cho anh là sự đau lòng. Anh không trách cô, tất cả đều trách chính bản thân anh làm bậy. Anh không còn lời nào để nói, nhưng anh chỉ muốn cô cho anh một cơ hội để cho anh có thể vãn hồi tình uống say tình huống này. Thân tiên sinh, sự xưng hô này chỉ có chồng của tôi có thể gọi. Hoàn Nhàn cũng cắt đứt sự trầm mặc của anh, cô đứng lên, nước mắt nhìn những vết bẩn trên người mình, áy náy cười một cái. Ngại quá, tôi đi thay quần áo, thân tiên sinh có thể đi trước cũng được. Nhàn Nhàn, anh không khống chế được, chợt đuổi theo ôm lấy cô từ sau lưng. Nhưng khi cánh tay anh chạm vào cái bụng đang nhô lên của cô, thì thân hình anh khẽ dao động một cách hoảng hốt. Nhưng anh vẫn gắt gao ôm chặt, thống khổ nhắm mắt lại thì thầm. Nhàn Nhàn, đừng đi. Thân tiên sinh, xin anh tự trọng một chút, tôi đã kết hôn, còn có con rồi, xin anh buông tay ra. cô nói một cách quyết liệt, liều mạng dãy dụa trong lòng anh. Cô cho là anh sẽ cố chấp bá đạo không thả, cô sợ mình sẽ chầm luôn trong hơi thở của anh. Cô chỉ muốn né tránh anh, né ra khỏi người đàn ông chỉ cần xuất hiện đã đoạt đi toàn bộ lý trí của cô. Thế nhưng anh lại nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, bàn tay anh lưu luyến từ trên eo cô trượt xuống, thân hình cao lớn tựa hồ chán nản. Nhan Nhan, anh đã đồng ý với Duy An, nếu như em kết hôn rồi thì anh cũng sẽ không dây dưa với em nữa. Như vậy hiện tại em hãy thực lòng trả lời cho anh, em và người đàn ông kia đã hết kết hôn rồi, có đúng không? Cô cúi đầu cắn môi dưới, lông mi dài buông xuống dưới, ngăn trở tầm nhìn của chính mình. Hồi lâu cô cảm thấy mình như đang bị ánh mắt nóng bỏng của anh nặng nề đâm vào lưng. Cô hít sâu một hơi, gắng sức mà gật đầu. Đúng thế, tôi và A Hi, chúng tôi đã kết hôn rồi. Anh lập tức yên lặng, trong đôi mắt vẫn luôn cao ngạo và không kiềm chế. Ánh mắt đen láy tràn ngập sự tự tin giống như sao băng, hoảng hốt biến mất. Anh lùi về phía sau một bước, không lưu loát cười nhẹ, nhỏ giọng nỉ non. Tốt, rất tốt, em có mang thai con của anh ta, đúng không? Thân tiên sinh, ngài có thể tự thấy được, con của chúng tôi đã hơn 6 tháng rồi. Đầu cô rủ xuống thấp hơn, chỉ lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn, có ánh sáng chiếu vào, ở trên người cô toát ra hình ảnh sinh động mà xinh đẹp. Nhìn anh như muốn ngốc, hàm răng từng hồi chua xót, muốn hung hăng ôm lấy cô, không bao giờ buông tay nữa, nhưng cũng không dám, sợ cô càng trở nên xa cách, sợ cô cự tuyệt. Sợ hơn nữa là sợ hình tượng của anh trong lòng cô càng kém hơn. Tại sao em không cho anh thêm một chút? Tại sao 5 năm trước, lúc anh tới tìm em lại né tránh? Tại sao em phải lưu lại một cô nói, em lại tuyệt tình chết cũng không muốn trông thấy anh? Anh đè bả vai của cô xuống, không để cho cô tránh ra, mà thanh âm đã run run sắp không khống chế được. Cho anh làm cái gì? Cho anh làm cái gì? Thần Tống Hạo, cho anh cho tôi một tờ chi phí rồi lại sỉ nhục tôi sao? Đã đủ rồi, tôi không muốn phải nhìn thấy anh nữa. Cô tránh khỏi vòng tay của anh, nước mắt cũng không nhịn được mà đưa nhau rơi xuống. Cả đời này cô đều không quên được, khi đó bộ dáng Tô Lai mang theo chi phí xuất hiện. Cô các người nếu muốn ở chung một chỗ thì hãy ở với nhau, thiên đường địa cửu, tốt nhất chết cũng chết chung một chỗ. Vậy tại sao anh còn để người mới vui mừng tới giễu cợt cô? Cái gì chi phiếu, cái gì nhục nhã? Anh ngơ ngẩn, lẩm bẩm mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện cô đã khóc đến mức không thể dừng lại được. Một đôi mắt đỏ bừng và thúng xuống, làm cho anh đau lòng khó nhịn, không chế không được đưa tay ôm lấy cô, đem cô nhấn vào trong ngực. Cằm anh vừa vặn chống lên đầu cô, mùi của cô trong nháy mắt lan khắp cơ thể anh, làm cho anh không cầm được lỗ mũi ê ẩm, ôm lấy cô chặt hơn. Buông tôi ra! Cô khản giọng kêu gào, liều mạng muốn tránh thoát từ trong ngực của anh, mà hai cánh tay anh lại giống như đúc bằng sắt không thể động đậy, khóa cô trong ngực. Chương 281, kéo ba không cần đi. Cô giận dữ, đến cuối cùng ngược lại cười lạnh. Kế tiếp có phải anh sẽ nói, căn bản anh không biết gì về chuyện này. Hai hàng lông mày thon dài của anh lập tức nhíu chặt lại, đôi môi cũng không tự chủ được, nhân thành một đường thẳng tắp. Đúng vậy, anh quả thật không biết chuyện này, bởi vì anh chưa từng có nói qua bảo Tô Lai mang theo chi phí đến tìm cô, đuổi cô đi. Chuyện này, chờ anh tra rõ, anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Tóm lại, tất cả trách nhiệm đều là của anh, em muốn ăn trách anh cũng được. Đôi mắt anh một chiếc khoái kéo cô lại. Nhan Nhan, chỉ cần em tin tưởng anh chưa từng làm chuyện như vậy. Tôi không muốn nghe, huống chi bây giờ anh có bà Hòa chích trẻ cái gì đi nữa, cũng đều muộn rồi. Hoàn Nhàn cũng không thèm nhìn tới, liền hất tay của anh ra, cô xoay người hướng cầu thang đi tới, cũng không quay đầu lại. Thân tiên sinh, xin hỏi những lời ngài nói phải không? Đã nói xong rồi sao? Nếu như nói xong rồi, xin mời anh ra khỏi Quý gia, về sau cũng không cần tới quấy rầy nhà chúng tôi nữa.